Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 385. Sờ hay là trực tiếp cởi? Chúng ta cũng lui, giống nhau. Mệnh lệnh xuất từ Soros cùng Dạ Vương miệng. Ngắn ngủi mấy giây, phương viên nghìn mét bên trong cũng chỉ còn lại có Trần Kỳ cùng Accelerator hai người. Dám đứng ở nghìn mét phạm vi ranh giới, đều là đối với thực lực mình có nhất định lòng tin. Tỉ như Soros cùng Dạ Vương, còn rất nhiều siêu năng lực giả đều đã lùi đến chỗ xa hơn. Bọn họ cũng không có trực tiếp ly khai, bởi vì bọn họ không muốn bỏ qua trên cái thế giới này. Lần đầu tiên phát sinh ở S cấp siêu năng lực giả giữa chiến đấu. Cục trưởng, người nói, đồ tể, đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Soros thủ hạ cau mày hỏi, hắn làm sao lại ngu ngốc như vậy đâu? Đánh nhau đối với hắn có chỗ tốt gì? Làm như vậy, sẽ chỉ làm Accelerator cái này S cấp siêu năng lực giả cùng hắn triệt để trở mặt. Hoa hạ đem vĩnh viễn mất đi đạt được Accelerator cơ hội. Soros nhìn phía xa trôi lơ lửng trên không trung hai người. Tâm lý cũng không hiểu vì sao Trần Kỳ sẽ làm như vậy. Nhưng hắn đã làm xong chuẩn bị. Chỉ cần Trần Kỳ xuất hiện nguy hiểm, hắn liền lập tức đi trước trợ giúp. Cái này là hoàn toàn khống chế sau đó. Không cần Trần Kỳ mệnh lệnh, Soros liền chuyện ắt phải làm. Cái kia đối với chúng ta không phải tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ biết có rất nhiều người cảm thấy hắn ngu ngốc. Kiêu ngạo, làm việc rung động không phải trải qua đại não. Nhưng đó là bởi vì không có ai biết Trần Kỳ chân chính siêu năng lực là cái gì. Không nhìn ra Accelerator là nam hay nữ. Không quan hệ, đánh một trận sẽ biết. Xác định Accelerator là nam hay nữ. So với cùng Accelerator cái này tương lai SSS cấp siêu năng lực giả làm quan hệ tốt còn trọng yếu hơn, ít nhất, đối với Trần Kỳ mà nói là như thế này. Cho nên Trần Kỳ muốn đánh vô địch siêu năng lực. Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười. Rất nhiều người ở đã biết Accelerator siêu năng lực hiệu quả sau đó, liền cho rằng Accelerator là sự tồn tại vô địch. Bởi vì bất luận cái gì phương thức công kích, đều biết dùng đến năng lượng, mà Accelerator có thể thao túng tất cả cùng mình phát sinh tiếp xúc năng lượng. Không những được tạo thành vô địch hiệu quả phòng ngự, cũng có thể đem địch nhân công kích cho bắn ngược trở về. Gặp công kích càng mạnh, Accelerator phản kích lại càng mạnh mẽ, làm sao có thể đánh thắng được? Đương nhiên có thể đánh thắng được. Bởi vì thế giới này bên trên không có có vô địch chỉ một siêu năng lực. Nếu như có, vậy chính là ta siêu năng lực, ta bản thân siêu năng lực. Bởi vì tự ta siêu năng lực, có thể cho ta có vô số chủng siêu năng lực. Trần Kỳ nhìn phập phềnh đến cùng mình đồng nhất độ cao Accelerator. Mở miệng nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại thành thành thật thật đứng về trên mặt đất. Sau đó vì ngươi mới vừa nói những hiệu trưởng kia lời nói. Hướng ta xin lỗi, Accelerator, ta xin lỗi ngươi. Accelerator nộ giống lên, nguyên bản trung tính thanh âm lúc này có chút giọng nam mùi vị. Ta kiêu ngạo, hôm nay ngươi có phải hay không không uống thuốc liền ra cửa. Trần Kỳ thở dài một hơi, bây giờ Accelerator vẫn là quá non nớt. Nếu như là Trần Kỳ biết đến cái kia Accelerator, tuyệt đối sẽ không cùng chính mình lời nói nhảm. Hơn nữa biết so với chính mình càng động trước tay. Bởi vì khi đó, toàn thế giới đều biết rõ một phương thông hành nhược điểm. Mặc dù không là tất cả siêu năng lực, cũng có thể nhằm vào Accelerator nhược điểm đánh bại Accelerator. Có thể khi đó Accelerator, hoặc giả nói là bất kỳ một cái nào siêu năng lực giả, đều không phải biết cho địch nhân của mình cơ hội. Tiên hạ thủ vi cường cực kỳ then chốt. Vậy hãy để cho ta dùng thực lực tới nói cho ngươi biết. Vì sao ta có thể ở trước mặt các ngươi kiêu ngạo? mà các ngươi lại không thể ở trước mặt ta phách lối nguyên nhân. Trần Kỳ thanh âm mới vừa rơi xuống, vô tận hỏa diễm từ Trần Kỳ thân thể bên trong bừng lên. Một cái đường kính vượt lên trước 50 thước nóng sáng hỏa cầu. Trong nháy mắt đem Trần Kỳ cùng Accelerator bao vây ở bên trong. Người xem cuộc chiến không cách nào thấy rõ sở hỏa cầu trong hình ảnh. Nhưng cũng không có người vì Accelerator lo lắng. Phía trước Accelerator chính mình thả ra video chiến đấu bên trong. God A Hùng, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng giả quá trình chiến đấu. Hỏa diễm không cách nào xúc phạm tới Accelerator. Vô luận là ngọn lửa thông thường, vẫn là siêu năng lực hỏa diễm. Có thể Trần Kỳ cũng không có muốn dùng siêu năng lực hỏa diễm chết cháy Accelerator. Cũng không muốn đi qua khống chế hỏa diễm bạo liệt nổ chết Accelerator. Hắn biết loại này phương thức công kích là không có hiệu quả. Trên thực tế, Trần Kỳ chế tạo hỏa cầu là ánh sáng trạng thái. Hắn cùng Accelerator cũng có thể chứng kiến đối phương. Chỗ bất đồng ở chỗ, Trần Kỳ bên người có dưỡng khí, mà Accelerator bên người không có dưỡng khí. Hỏa cầu xuất hiện chỉ là vì che Trần Kỳ sử dụng vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Không giống với Accelerator cần sau khi tiếp xúc mới có thể khống chế tất cả năng lượng. Trần Kỳ, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực cũng không cần cùng vật thể sản sinh tiếp xúc. Chỉ cần là tại hắn niệm động lực phạm vi bao trùm bên trong, đều có thể bị hắn trưởng khống. Bản thân liền dung hợp, khí thể trưởng khống, siêu năng lực, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Muốn bớt thời giờ Accelerator không khí chung quanh, không nên quá đơn giản. Accelerator cũng cảm thấy chu vi dưỡng khí biến mất. TA là nhân loại, sinh tồn cần dưỡng khí. Nếu như là lời khi trước, TA tối đa chỉ có thể kiên trì mấy phút cũng sẽ bị nín chết. Mà ở uất ức trạng thái, TA sức chiến đấu cũng sẽ đại phúc độ giảm xuống. Có thể quang võng bên trên công bố, Trường Xuân Công lại làm Châu A học xong tu luyện, có bát phẩm cảnh giới linh lực. TA có thể lạt được ở 10 phút bên trong không cần dưỡng khí. Nhanh như vậy liền phát hiện nhược điểm của ta sao? Accelerator cũng không hoảng sợ. TA biết mình còn có 10 phút. TA còn có cái gì có thể khống chế? Tỷ như trọng lực, đây là làm Châu A có thể phi hành nguyên nhân. Tỷ như chung quanh tia sáng, tuy là những ngọn lửa kia cũng không có nhận chạm được A. Cho nên A không cách nào thao túng. Thế nhưng những ngọn lửa kia sinh ra quang lại tiếp xúc đến A. Accelerator nở nụ cười. Trong cơ thể siêu năng lực phát động, TA muốn khống chế những cái này quang, tụ hợp năng lượng của bọn nó. Đối với Trần Kỳ phát động công kích, có thể một giây kế tiếp A sắc mặt liền biến cực kỳ tái nhợt. TA cảm xúc cũng trở nên cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì A đột nhiên phát hiện, TA không có cách nào khác khống chế chung quanh tia sáng. Ta có thể chứng kiến, nói cách khác những cái này quang tiếp xúc đến cơ thể của ta. Ta đây vì sao không có cách nào khác khống chế? Nội tâm rốt cục hoảng sợ Accelerator, rốt cục phát hiện chỗ không đúng. TA không phải là không thể khống chế tia sáng. Cũng không phải là không thể khống chế những cái này thêm tải A trên người nhiệt lượng. Chỉ là A đột nhiên phát hiện, những cái này va chạm vào ớt A nhiệt lượng cùng tia sáng chờ. Các loại, năng lượng, đều vô cùng nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể làm cho hắn A thấy, chỉ có thể làm Châu A cảm giác được một tia. Accelerator có thể khống chế cái này một tia. Thế nhưng TA lại không có cách nào dùng cái này từng tia năng lượng tới phát động công kích. Bởi vì Accelerator rất rõ ràng, loại trình độ này công kích sẽ không đối với Trần Kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cực kỳ hoảng sợ Accelerator, thấy được Trần Kỳ khuôn mặt tươi cười. Trần Kỳ đương nhiên muốn cười, vô địch Accelerator nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. đó chính là làm accelerator không cách nào va chạm vào bất kỳ năng lượng nào thời điểm. Accelerator chính là một cái phế vật, một cái vô địch phế vật, bởi vì lúc này accelerator vẫn như cũ sở hữu gần như vô địch lực phòng ngự. Có thể Trần Kỳ cũng không muốn công kích accelerator. Hắn thầm nghĩ cắt đứt accelerator chung quanh dưỡng khí, nín chết accelerator. Có thể accelerator cũng không phải diện đoàn bóp. Thân là S cấp siêu năng giả TA rất nhanh liền nghĩ đến sách lược ứng đối. Trần Kỳ sẽ không trực tiếp công kích A, là A ưu đãi lớn nhất. Cho nên accelerator không kiêng nể gì cả thao túng trọng lực. Trực tiếp hướng địa mặt rơi xuống. Tốc độ thật nhanh, accelerator cũng không phải lo lắng cho mình sẽ bị những cái này siêu năng lực hỏa diễm xúc phạm tới. TA thậm chí phi thường chờ mong mình có thể va chạm vào những cái này siêu năng lực hỏa diễm. Sau đó khống chế những cái này Trần Kỳ chế tạo siêu năng lực hỏa diễm công kích Trần Kỳ. Nhưng nụ cười còn không có ở accelerator trên mặt xuất hiện. TA liền biểu tình lại lần nữa kinh hoàng. Bởi vì những ngọn lửa kia đang tránh nét A. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể để mặt đất cũng né tránh ta. Chỉ cần accelerator có thể tiếp xúc được mặt đất, TA là có thể lợi dụng rớt mà sản sinh động năng. Bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Ngây thơ, Trần Kỳ nở nụ cười. Sau đó trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu. Những cái này bùn đất liền như cùng gặp đá ngầm dòng sông giống nhau. Tự nhiên xa nhau, accelerator vẫn còn tiếp tục trụy lạc. Có thể A đã cảm giác được tự có chút thiếu dưỡng. 10 phút chỉ là trên lý thuyết bát phẩm cảnh giới người tu luyện uất ức thời gian. Thân thể con người bất kỳ hoạt động gì đều phải cần tiêu hao dưỡng khí. Huống chi là sử dụng siêu năng lực chiến đấu đâu. Accelerator sắc mặt đã đỏ lên, TA không còn dám rơi xuống dưới, mà là khống chế trọng lực hướng một hướng khác bay đi. Nhưng vô luận A phi về phía nào, phương hướng nào ở trên bùn đất liền tự nhiên tản ra. Giống như là A thân ở với một cái mũi khoan bên trong giống nhau. Trên thực tế, TA bên ngoài thân thể vây, quả thật có không có một người va chạm vào ớt A mũi khoan. Vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tạo thành mũi khoan. Accelerator nhìn không thấy, nhưng vòng ngoài khán giả có thể thấy là cái kia đường kính 50 mét cự đại nóng sáng hỏa cầu đang không ngừng di động. Không có ai biết hỏa cầu bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này hỏa cầu khoảng cách phía trước vừa mới xuất hiện lúc chỗ ở vị trí đã thiên ly mấy ngàn thước khoảng cách. Dạ Vương nhíu mày, bởi vì hắn không nghĩ ra một vấn đề. Vì sao accelerator còn không có lao tới? Nghĩ không hiểu người còn rất nhiều. Bao quát accelerator bản thân, TA mắt tối sầm lại, sạch sẽ gọn gàng hôn mê bất tỉnh. Lúc này đầy A rốt cục va chạm vào mặt đất. Có thể đã bất tỉnh A lại không cách nào thao túng va chạm vào ớt A thân thể năng lượng. Trần Kỳ tiến lên. Tràn ngập mong đợi nhìn accelerator thân thể, là kiểm tra hay là trực tiếp cởi quần áo? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?